Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 13, Thánh cảnh thần thú. Ý đồ giết chết Bắc Viên, Văn Thái Thanh đám người là một gốc to lớn gốc cây cây. Kia đằng thụ cao tới mấy trăm mét, từng đầu dây leo giang ra. Kỳ lạ hơn đặc biệt là thân cây trung tâm, lại có một chương cây mặt. Suy suy, hơn 10 mét dài mà uốn lượn dây leo ở đầm lầy bên trong trái phải đong đưa. Trong lúc nhất thời, mấy trăm đầu dây leo, hoặc thô hoặc giả nhỏ, phi thiên cái mà, từ bầu trời, từ bốn phía, từ phía dưới, liền bùn đất bên trong đều có dây leo toát ra. Bác Viên, Văn Thái Thanh bọn người trong nháy mắt lâm vào rồi cái này dây leo bao vây ở giữa. Vô số mà dây leo, quấn quanh thành một cái chừng 10 mét đường kính mà dây leo đại cầu. Bắc Viên 6 người ngay tại cái này đại cầu nội bộ. Mưu toan chống ra dây leo, thế nhưng là dây leo cực kỳ mềm dẻo, vậy mà có thể hơi kéo dài. Chỉ dựa vào man lực, căn bản không có khả năng phá vỡ cái này dây leo lao tù. Bắc Viên, không xông ra được. Kim Huyền Hầu lớn tiếng gầm rú lấy, hắn cảm giác được vô số châm đâm thủng qua dây leo. Chính đâm về phía mình toàn thân, hắn lực lượng sớm đã bị áp chế đến cực mà trình độ có thể dùng để chiến đấu thực sự quá ít. May mắn nhục thể của bọn hắn phòng ngự không thụ lực lượng áp chế, còn có thể kháng trụ một hồi, không phải đã sớm chết rồi. Nhưng dù cho như thế, vậy căn bản chống không được bao lâu. Chịu đựng, Bắc Viên âm thanh vội vàng, đồng thời ra sức giãy giụa lấy. Thân là nguyên bảng đệ bát cường giả, Bắc Viên ý chí lực cực mạnh, cho dù đến rồi tuyệt cảnh, hắn vậy từ trước tới giờ không nhận mệnh, nhất định sẽ chống lại đến cùng. Thường thường chính là ở tuyệt cảnh bên trong, còn chiến ý dâng cao liều mạng đến cuối cùng mới có thể có đột phá, có chỗ thuế biến. Hết thảy nhân vật phong hoa tuyệt đại đều từ trước tới giờ không tùy tiện nhận thua. Bỗng nhiên, ha ha, các ngươi 6 tên nhân loại lực lượng thật đúng là dụ hoặc ta à. Ta hẳn là trước hút cái nào tốt đâu. Lanh lảnh càn rỡ thanh âm ở cái này dây leo lồng giam đang vang vọng. Hút chúng ta, Sài Liệt Dương trong lòng thất kinh. Đột nhiên, kia mấy trăm nói súm lại dây leo bên trong, duỗi ra từng cái một cứng rắn đâm, kia chút đâm đều là rỗng ruột, từ bốn phương tám hướng đâm về Sài Liệt Dương. Chính là ngươi rồi, lành lảnh âm thanh lại lần nữa vang lên, châm đâm đâm vào thân thể, Sài Liệt Dương chỉ cảm thấy máu của mình, chính mình linh lực cũng bắt đầu nhanh chóng xói mòn lấy. Sài Liệt Dương lập tức liều tận lực lượng toàn thân ý đồ làm ra phòng ngự. Thế nhưng là, hắn thực lực bây giờ giảm mạnh, có thể phát huy ra đến lực lượng quá có hạn rồi. Dây leo lồng giam bên trong, Bắc Viên thở hổn hển, vội vàng giống nói, Sài Liệt Dương, không chết đi, Sài Liệt Dương, liên tục mấy lần kêu gọi, thế nhưng là Sài Liệt Dương cũng không có hồi âm. Đáng chết, Bắc Viên trong lòng nổi lên rồi dự cảm không tốt. Ngay tại cái này lúc, chướng mắt kiếm mang đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ đầm lầy trên không. Ngay cả bị tầng tầng vây khốn Bắc Viên, Văn Thái Thanh chờ cả đám đều nhìn thấy rồi kiếm mang này. Nghiệt xúc, chết, tiếng hét phẫn nộ bên dưới. Tần Phong kia chói lọi vô cùng một kiếm từ cao không chém xuống. Ở chém xuống trong nháy mắt, còn có ngàn vạn biến hóa, huyền diệu phi phàm, bành bành bành, vô số dây leo trực tiếp bị chém đứt, bay thấp ở đầm lầy các nơi. A, gốc cây cây vậy mà phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời, đã thoi thóp một hơi Sài Liệt Dương rốt cục bị cứu ra. Nhân loại, ngươi dám đả thương ta, ta muốn hút khô ngươi. Gốc cây cây phẫn nộ thét chói tai vang lên, đồng thời mấy trăm nói dây leo vọt lên. Cái này gốc cây cây chi nhánh thực sự quá nhiều rồi. Nhìn một cái, căn bản đếm không hết, đến trên mấy trăm nói dây leo liền rất đáng sợ. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, một kiếm hóa vạn kiếm, trong nháy mắt, đếm không hết kiếm mang tràn ngập toàn bộ hư không. Theo lấy Tần Phong vung tay lên, tức khắc cái này đếm không hết kiếm mang toàn bộ phi trảm mà xuống. Mấy trăm nói dây leo, giống như bị mấy trăm thanh trường kiếm trực tiếp chém đứt. Gốc cây cây lần nữa kêu thảm, oanh, Tần Phong lần nữa bảo oanh, đem Văn Thái Thanh vậy cứu ra. Văn Thái Thanh có chút lúng túng nhìn rồi Tần Phong một mắt. Không nói gì, mà này lúc, hai lần giao thủ đều rơi tận hạ phong, khiến gốc cây cây triệt để rõ ràng. Nhân loại trước mắt căn bản không phải nó có thể đối kháng. Nhân loại, ngươi chờ đó cho ta. Gốc cây cây hoảng sợ nhìn lấy Tần Phong, vậy mà chủ động chóc ra rơi tất cả dây leo thân cành. Chỉ còn trụ cột, sau đó nhổ tận gốc trốn rồi. Đồng thời, bị nó tù khốn Bắc Viên, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu cùng Viên Quân cũng động khôi phục rồi tự do. Gốc cây cây rất rõ ràng, không thả rồi những nhân loại này, nó trốn không thoát, thực vật loại sinh mệnh vậy mà cũng sẽ chảy. Tần Phong nhìn lấy chạy trốn gốc cây cây, một mặt kinh ngạc, đã từng xông sáo tiên thánh di tích lúc, hắn cũng đã gặp thực vật loại sinh mệnh, những thực vật kia loại sinh mệnh mặc dù cũng sẽ công kích nhân loại, nhưng căn bản là không có cách di động. Trước mắt thực vật loại sinh mệnh hiển nhiên cao cấp hơn. Tần huynh, tạ rồi, chúng ta cũng đều thiếu ngươi một cái mạng. Bắc Viên đi ra tới, cảm kích nói, khách khí rồi. Tần Phong nói một câu, lại nói, kia gốc cây cây chạy trốn phương hướng, nói không chừng chính là chí bảo chỗ tại, chúng ta đuổi theo. Tốt, Bắc Viên bọn người gật đầu. Bởi vì bọn họ đều biết rõ Tần Phong nói rất có thể. Chư vị, các ngươi đi thôi, lần này tìm kiếm chí bảo, ta từ bỏ. Xài Liệt Dương hư nhược âm thanh vang lên, nói xong, trực tiếp khoanh chân tĩnh tu bắt đầu. Lúc trước hắn kém chút liền chết rồi, hiện tại khí tức cực độ bất ổn, căn bản là không có cách lại xông xáo. Tần Phong, Bắc Viên sáu người đều không khuyên, lập tức đuổi theo. Bất quá thật là Tần Phong tốc độ nhanh nhất, nhân loại kia thật đáng sợ rồi. Ở chỗ này còn có thể phát huy ra chiến lược như vậy nhân loại, chỉ sợ chí ít cũng là thánh cảnh tầng 5 trở lên đại năng. Đáng chết, thật sự là đụng tấm sắt rồi. Một đám yếu ớt nhân loại bên thân, làm sao lại đi theo một vị nhân loại thánh cảnh đại năng? Hoặc là nói, một vị nhân loại thánh cảnh đại năng, làm sao lại mang theo những này vướng víu, chạy trốn gốc cây cây? Trong lòng vẫn như cũ hoảng sợ không thôi. Nó vốn là phụng mệnh giết chết hết thảy dám xông vào tiến cấm địa kẻ yếu. Cái gọi là kẻ yếu chính là chỉ thánh cảnh trở xuống người. Bởi vì thánh cảnh trở xuống, ở chỗ này thực lực sẽ bị áp chế đến không đủ quy nguyên cảnh. Nó muốn giết dễ như trở bàn tay. Về phần thánh cảnh trở lên, tự nhiên sẽ có mạnh hơn dị thú chào hỏi. Lần này ra tay, nó vốn là cảm thấy dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ đến gặp được một vị nhân loại đại năng. Nhân loại kia thực sự quá mạnh rồi, có thể còn sống trở về liền tốt rồi. Gốc cây cây như trước đang may mắn chính mình vận khí. Đến bây giờ, gốc cây cây cũng còn coi là Tần Phong là thánh cảnh đại năng. Bởi vì không có người sẽ không bị món kia chí bảo áp chế lực lượng. Gốc cây cây lại trốn rồi khoảng chừng 30 dặm, rốt cục đi đến rồi một cung điện to lớn trước. Cung điện này cao tới mấy trăm mét, phương viên càng vượt qua ngàn mét. Bốn phía các loại huỳnh quang đá đem nơi này chiếu giống như ban ngày. Nhưng mà, đây cũng là một tòa rách nát cung điện. Cung điện phong cách cổ xưa, tràn ngập hồng hoang già nua khí tức. Rất nhiều gạch ngói đều vỡ ra rồi. Cửa đền, cửa sổ sớm đã mục nát. Không ít vách tường vậy đổ sụp. nhưng này cỗ đáng sợ lực lượng thần bí chính là từ tòa cung điện này bên trong truyền ra, ai có thể nghĩ tới. Làm nhân loại cấm địa mang sơn đầm lầy nhất khu vực hạch tâm, vậy mà lại có một tòa nhân loại cung điện, đã không phải lần đầu tiên tới nơi này rồi. Gốc cây cây rất thành thạo trực tiếp chạy vào trong đại điện. Dừng lại, trong đại điện, có một đầu bệ ngạn thú thạch điêu giống. Đột nhiên mở mắt ra con ngươi. Cái này con mắt như điện. Kinh hãi gốc cây cây run rẩy một hồi. Đồng thời, nguyên bản thạch thanh sắc, giống như là thạch điêu đồng dạng bệ ngạn, vậy mà chậm rãi biến thành rồi một đầu có đầu hổ cánh ưng chân chính uy phong lẫm lẫm bệ ngạn. Thần thú, bệ ngạn đại nhân, có nhân loại thánh cảnh đại năng xông tiến đến rồi. Ta liều chết trở về hướng ngài bẩm báo. Kia gốc cây cây nịnh nọt nói, lại là nhân loại thánh cảnh đại năng. Bệ ngạn gầm nhẹ, hô, ngay tại cái này lúc, Tần Phong vậy vọt lên. Bệ ngạn bỗng nhiên vừa nhấc đầu, nhưng nhìn đến rồi Tần Phong, lại là lập tức nhếch miệng cười rồi. Nhân loại thánh cảnh đại năng, hẳn là chính là ngươi. Mèo to, cung điện này là của ai? Tần Phong lại là tò mò nhìn phía trước rách nát cung điện. Cung điện này nhìn qua thật sự là quá cổ xưa rồi, mà lại có nồng đậm chân võ linh khí từ bên trong tản ra, khiến Tần Phong không kịp chờ đợi muốn đi vào. Ngươi muốn đi vào? Bệ ngạn cười một tiếng, mí mắt lại nhếch lên. Há, lại có người loại đến rồi. Tần Phong sau lưng cách đó không xa, Bác Viên, Văn Thái Thanh mấy người cũng đều truy rồi đi lên. Đằng thụ, đến mấy cái rác rưởi liền giao cho ngươi rồi. Ta tới giết cái này thánh cảnh nhân loại. Nói lấy thần thú bệ ngạn dùng đầu lưỡi liếm rồi một chút. To lớn máu tanh bờ môi. Nhân loại thánh cảnh đại năng. Hắc hắc, hy vọng đừng cho ta quá thất vọng rồi. Con này mèo to tại như vậy tới gần chí bảo địa phương, vậy mà đều còn có được không kém gì cực cảnh lực lượng uy áp. Vậy nó thực lực chân thật sẽ mạnh đến đâu? Đối mặt đáng sợ như thế dị thú, Tần Phong vậy không dám khinh thường. Một phen tay, đã sớm chuẩn bị xong quy nguyên tầng 9 đẳng cấp chú phù liền từ không gian giới chỉ bên trong bay ra, Tần Phong không chút do dự, lập tức thôi phát rồi chú phù uy năng. Bác Viên, Hồ Duyên Long, các ngươi cẩn thận rồi. Ta đợi chút nữa chỉ sợ không để ý tới các ngươi. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta đối phó gốc cây cây. Bác Viên chờ cả đám đều cảm giác được rồi không ổn. Bọn họ đã sớm kiến thức đến rồi cái này gốc cây cây lợi hại. Mặc dù bây giờ gốc cây cây đáng sợ nhất dây leo đều không Tần Phong chặt đứt. Chính mình chóc ra. Vậy thân chịu trọng thương. Nhưng bọn họ muốn giết chết gốc cây cây cũng là rất khó. Để ta gánh vác rồi thương nặng như vậy. Các ngươi có mấy người loại? Đều đi chết đi. Gốc cây cây lại là hung lệ vô cùng, vọt thẳng hướng rồi Bác Viên bọn người. Rõ ràng là một cái cây, lại chỉ còn lại có rồi trụ cột cùng chút ít rễ cây, lại chu lên truy sát nhân loại. Một màn này chỉ sợ trừ rồi ở mang sơn đầm lầy, địa phương khác lại cũng không nhìn thấy rồi. Lui, chúng ta trước đi Tần Văn Thiên cùng đầu kia bệ ngạn xa một chút. Bác Viên vội vàng nói to. Hiện tại, Tần Phong có được quy nguyên tầng 9 đẳng cấp lực lượng. Thần thú bệ ngạn liền lại càng không cần phải nói rồi. Thân là đỉnh cấp thánh cảnh thần thú, cho dù lực lượng bị nghiêm trọng áp chế, vậy vô cùng kinh khủng. Bác Viên rất nhẹ nhàng, tới gần quá Tần Phong cùng bệ ngạn, đợi chút nữa tùy tiện chém giết năng lượng ba động, đều có thể muốn bọn họ mệnh, tựa như hai tên đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng chém giết đồng dạng. Quy nguyên cảnh người đứng ở bên cạnh, đây không phải là muốn chết sao? Lui, Văn Thái Thanh, Hồ Duân Long mấy người cũng lập tức thối lui. Hắc hắc, vừa vặn, gốc cây cây cối âm u cười lấy. vậy lập tức đi theo đuổi theo. Cũ xưa rách nát trong đại điện, đảo mắt liền chỉ còn lại có rồi Tần Phong cùng Bệ Ngạn hai cái. Tần Phong xa xa nhìn lấy Bắc Viên bọn người rời xa, hít sâu một cái, đột nhiên đem trường kiếm trong tay ném rồi. Bệ Ngạn nhìn lấy Tần Phong, xâm nhiên cười một tiếng. Nhân loại, người này là muốn đầu hàng sao? Mèo to, nói không nên nói lung tung. Tần Phong bĩu môi một cái, đồng thời kiếm gãy rốt cục lần nữa diện thế rồi. Lão tiểu nhị, vẫn là cùng ngươi thân thiết nhất. Nhìn lấy trong tay to lớn kiếm gãy, Tần Phong đột nhiên có loại thoải mái cảm giác, còn có hết thảy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Bởi vì bị Bách Mai danh ẩn tính, liền kiếm gãy đều một mực không dám lấy ra. Thế nhưng là sông sáo hung hiểm địa phương, tìm kiếm có quan hệ thông thiên đại đạo chí bảo, sao có thể không có kiếm gãy đâu. Hắn thủy chung ưa thích dùng nhất kiếm gãy thi triển thấm tâm kiếm điển. Dùng kiếm gãy, một người một kiếm xông thiên hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN